Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 3 chương 32, chúng nữ vs Loki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, lần sau ta bắt lại cho. Kenji mỉm cười tạo thủ thế ok. Koneko nhìn Kenji cũng hiếm khi nở nụ cười. Kế tiếp mọi người đã bắt đầu họp lấy rồi. Theo như Ayoka nói thì chỉ có thể giữ chân hắn tối đa một ngày mà thôi, và để đánh bại hắn thì cần cây búa Mjolnir mới có thể, nhưng khoảng cách để cây búa đó đến quá tốn thời gian. Odin hiện tại cũng đã trở về lấy rồi, trước tiên cần ngăn cản hắn, nếu không cuộc thánh chiến Ragnarok sẽ xảy ra. Và cách duy nhất chỉ có thể đánh trả mà thôi, Azazel nói rất tự nhiên, nhưng trong đó không chút nào là lơ là. Nhưng nếu các quỷ vương tham gia cùng sẽ rất dễ gây ra một cuộc chiến khác. Rias lại tiếp thêm một câu, lại nhìn về phía mọi người như đang hỏi lấy. Đúng vậy, và như vậy Khao Brigade sẽ được như mong muốn. Mong muốn một cuộc chiến lớn nổ ra. Em sẽ tham gia, em sẽ cầm chân hắn. Rias nghiêm túc nhìn đang ngồi đó Siak Lucifer. Hừm, thật phiền phức nhỉ, ta có thể hủy ký cái kia hiệp ước hòa bình không? Sau đó ta giết Loki rồi ta sẽ lại một lần nữa ký. Kenji cười một cái không quan trọng nhìn mấy người bên trong này. À, cái đó không phải cách đâu. Michael miệng cười khổ một cái, như vậy khác gì không ký. Mà Kenji cũng không quan trọng, trước không làm nhiệm vụ chơi bời chán sau đó làm nhiệm vụ sau, hệ thống cũng không cho nhiệm vụ đánh boss khủng gì, lại cho đánh Loki, đính xác Loki rất mạnh nhưng chưa đủ. Ta có thể tham gia không? Sona đẩy cửa vào nghiêm túc nhìn mọi người, lại nhìn nhiều hơn về Kenji tựa như đang hỏi ý kiến. Cùng với đó là vài người trong hội học sinh cũng bước vào. Có thể nha, tất nhiên cả Akeno cùng Kuina nữa. Kenji mở ra không gian hệ thống, Kuina cũng từ đó xuất hiện trước mặt mọi người, khuôn mặt bất biến bất kể là ai ở đây chăng nữa cũng không có Kenji trong lòng địa vị cao. Akeno cũng bước ra, trên người là bộ quần áo vô nữ, đây là Kimiko trực tiếp thiết kế kiểu mới cho đấy. Kuina bảo vệ mọi người nhé, cầm lấy nó này. Kenji lại từ trong không gian móc ra một thanh kiếm hào quang vàng óng ngập khắp căn phòng. Giang Kyo không có tác dụng nhiều với cấp cao đối thủ nữa, trực tiếp mang cái này này, đây là chuyên môn để giết rồng đấy, gặp con rắn kia chặt nhiều khúc ta hầm canh, còn nếu có thể bắt lại con sói nhé, cây cô thiếu vật cưỡi. Kenji giọng nói từ từ nhưng tựa như đấm vào mặt từng người chói tai từ ngữ. Kenji, Dono, ngài chắc là có thể giết hắn mà không phải ngăn cản. Ayoka miệng co giật hỏi lấy. Yên tâm Ayoka, cô gái kia rất mạnh, tuy giết Loki là điều không thể, nhưng đánh với con rồng kia thì có thể, dù sao cũng chỉ là ngăn chặn thôi. Kenji, Dono, rốt cuộc thanh kiếm đó. Michael không hiểu nhìn Kenji, đây rõ ràng giống Ascalon lại có phần giống Excalibur. Đầy ý hả, tên nó là Excalon, Excalon. Michael lại nhìn về Kenji kinh ngạc, cuối cùng cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Kuina tiếp nhận thanh kiếm, tâm ý vừa động, hình dáng lại biến đổi trở nên giống katana. Thế này quen tay hơn. Được rồi, mọi người tập hợp lại a, ta chuẩn bị dịch chuyển, nên nhớ rất nguy hiểm, mà ta chỉ có thể mang ra mỗi người một lần. Lần lượt từng người, không ai thối lui, ý tứ bước đến vòng tròn ma thuật. Sona, Rias, Akeno, Tsubaki, Senovia, Issei, Kiba, Saji, Koneko, Irina, Rosoa. Khoan đợi chút đã, Kenji cười một tiếng, trên tay một viên ngọc đen kịt xuất hiện trên tay, Kenji tùy ý biến đổi cuối cùng thành hình dáng một thanh kiếm, Kenji lại thêm sử dụng dương độn sáng tạo ra thêm một chiếc chuôi và cán kiếm màu tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em không dùng kiếm, nhưng cầm lấy nó a, nó có thể bảo vệ em. Đây là, tác dụng không nhiều, vô hiệu hóa và cắt đứt dòng chảy ma thuật mà thôi, nó cũng không phải kiếm, là ta tách lực lượng của ta ra nên có chút giới hạn. Đi đi, đừng để bị thương. Kenji cũng không nói hết, nếu như biến 9 hắc cầu thành 1 và chèn thêm âm dương độn có thể làm biết mất bất kỳ vật gì chạm vào thành cát bụi. Tuy nhiên âm dương độn của Kenji vẫn chưa hoàn chỉnh giỏi lắm, cũng chỉ giới hạn cắt đứt dòng chảy ma thuật mà thôi. Mọi người chuẩn bị đi. Ayoka lên tiếng nhắc nhở, cả 10 người tổ chắc đứng vào vòng tròn ma thuật biến mất tại chỗ. Cho ta xin tọa độ được không Ayoka? Dono, ta nghĩ ta tìm thấy một game thú vị. Kenji cười gian một cái nhìn phía Ayoka. Ayoka cũng không có giấu giếm mà thử xem Kenji rốt cuộc muốn làm cái gì trò chơi. Nhớ không lầm, xúc sinh đạo có con chó, có hay không xem mọi người đánh nhau với Loki trong tầm nhìn thực đâu. Thử coi, Kenji hai tay kết tụ ấn đập mạnh xuống đất, từng vết phù văn đen hình mạng nhện xuất hiện, con chó chưa kịp xuất hiện ngay lập tức bị Kenji dịch chuyển đến chiến trường. Ha ha ha, có thể dùng được. Kenji bật cười một cái tựa như gặp cái gì tốt, cười bộ dáng không khỏi khiến mọi người hiếu kỳ. Kenji câu thông với con chó vừa mới dịch chuyển qua đó, đồng thời dùng ma thuật chia sẻ tầm nhìn cùng người khác trong phòng, điều đó có nghĩa là mọi người hiện tại đang lấy tầm nhìn của Kenji ở trong đó. Giờ thì mọi người có thể quan sát rồi, xem đi cuộc chiến này thực sự sẽ thú vị đấy. Kenji cười một cái ngồi lại vị trí cũ của mình, mọi người cũng không có bình luận nữa, mà tập trung quan sát trận đấu thủ đoạn Kenji nhiều lắm, hỏi cũng không có hỏi hết, tự thể nghiệm là tốt rồi. Quầy Barakiel, Kenji nhìn đằng sau Azazel thiên thần sa ngã kia khẽ kêu một tiếng. Kenji, Dono, ngài có gì cần ta sao? Barakiel thưa một tiếng, Kenji biết tên mình cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao trước nay cũng chưa có giới thiệu quá, tuy rằng cùng Azazel là bạn thân nhưng cũng không có nghĩa sẽ nhắc qua mình, dù sao cùng Kenji mình cũng không có quá liên quan. Ta có chút chuyện riêng mà thôi. Về Akeno sao? Barakiel thở dài một cái trong mặt có chút ưu buồn. Về chuyện đó ta cũng không có nghe qua, tuy nhiên vẫn là xong chuyện ông tự nói a, ta cho hai người các ngươi một khoảng riêng, đó là tất cả. Kenji nhàn nhạt nói, cảm ơn ngài Kenji. Dono, Kenji khoát khoát tay tỏ vẻ không có chuyện gì. Bên ngoài, vùng kia không gian đại chiến đã bắt đầu, Issei hoàn chỉnh rồng không biết làm sao kích hoạt, chắc chắn không phải sờ vếu rồi, dù sao cái này là không được phép, cũng không có ai ngoài Azure cho đâu, có thể nói Kenji xuất hiện, dị số đã xuất hiện và nhân vật chính quang hoàn đang dần mờ đi, chuyện này Kenji không quan tâm chi cho mệt. Bên kia Kuina cùng Fenri đã bước vào chiến đấu, cầm lên Excalon, Kuina sức chiến đấu gia tăng một tầm cao mới, tuy rằng không có Sikai tìm ra điểm yếu nhưng nhiều năm sử dụng sớm đã nắm bắt nhiều lấy, không cần thiết Sikai vẫn mạnh mẽ không thua bao nhiêu, càng là sử xuất thánh khí Kuina càng thêm bá đạo, sức hủy diệt, độ sắc bén đều tăng một cách kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng vậy, Sona có hắc kiếm không có lo lắng bị ma thuật tổn thương đến người, ma thuật nước cùng Kenji luyện tập đã tăng lên một độ cao không tưởng, những cái kia xem chiến cũng kinh ngạc không thôi, Sona thể hiện đều khiến mọi người tán đồng mạnh mẽ, nhất là khả năng điều khiển nước thực sự thuần thục, nó khiến cho Sorafo liên tục gật đầu hài lòng. Cuộc chiến cứ vậy tiếp diễn đã gần đến một ngày, Rias, Issei, Saji, ba người hiện tại vùng trung tâm chiến đấu với Loki, tuy nhiên ba người vẫn không thể nào là đối thủ hắn được, Kuina cũng chỉ nghe Kenji nói bắt lại sói cùng chém con rồng không có nhắc đến Loki nên không quan tâm. Trong phòng mọi người càng xem càng thích, không hề có vẻ lo lắng, đối cái này Kenji không biết nên nói gì cho phải. Cuộc chiến cũng sẽ không có gì thay đổi nếu như đang đến hồi kịch chiến, một vòng tròn pháp thuật bỗng nhiên xuất hiện cùng với đó là một tia sáng từ bầu trời giáng xuống, đó là vũ khí của Thor. Mioni, hừm, lão già đó nhanh vậy, là bật hái cà, hoặc là mày xem quá quên mất giờ giấc, đã qua một ngày. Odin, Dono, ngài là nhanh như vậy trở lại. Nhanh sao, đã qua một ngày hơn không đúng sao, trên đường ta còn lo lắng không kịp đây. Odin cau mày một cái nói, lại tựa như có cái gì đó không đúng, là toàn bộ căn phòng không đúng. Cách chương.